Thanh Xuân, Imit, BTS. Chương 22, Kim Súc Jin. Gocchuyenaudio.com. Nhiều lúc bạn ngồi không? Tự nhiên Jin lọt vào tầm mắt lại thấy chán. Chẳng biết ngày xưa tại sao em lại yêu anh. Bạn thở dài, tên Jin nhìn bạn một lúc ngây ngô không hiểu gì rồi bỗng nhiên giơ tay lên bắn tim. Sarangge, tên ngốc này, tiện tay cái gối bạn liền cầm phi vào mặt anh. Anh chỉ biết uất ức. Anh làm gì sai cơ chứ? Một hôm khác, đang ngồi xem phim lãng mạn phát khóc tới nơi. Ông này từ đâu nhảy vào hỏi. Em có biết bơ bay là gì không? Bạn đang khóc sướt mướt nhìn sang. Đó là con bướm đó. Butterfly, tên ngốc này. Nhưng nghĩ lại, dù anh có hơi đáng ghét một tí. Thế nhưng lúc nào bạn có chuyện gì anh cũng sẵn sàng lắng nghe. Jin đi qua bị bạn ôm suýt ngã. Anh ơi, em yêu anh, em bị điên à, cách chương.